Chương 220, truy sát lệnh. Xóa tên Tần Hoàng công hội. Quả nhiên là ngươi à, tấu không dễ vì đối phó ta, Du Hy cùng hiện thực hai bút cùng vẽ, kế giỏi, hảo thủ đoạn, nguyên bản nhìn ngươi thiên phú không tệ, chưa từng nghĩ động tới ngươi. Bất quá chính ngươi muốn tìm chết, cái kia liền không oán được ta. Miêu ô điện thoại cắt đứt. Nghe chuyển tới âm thanh bận, Tần Bất Dịch hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Diệp Thần không chết thuê hai gã đỉnh cấp sát thủ vây giết, cư nhiên không chết không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tần Bất Dịch thần sắc điên cuồng. Nhớ tới phía trước Tần Hoàng Thành bị hủy, hải tộc cấm địa bị giết, còn bị đoạt đi buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiền, mới vừa lại là thật vất vả vớt lên 30 chiến thuyền phúc thuyền toàn quân bị diệt. Tần Bất Dịch tức thì nóng giận công tâm, một ngụm lao huyết phun ra, ngất trên mặt đất. Ken 7 quốc khu phục vụ thông cáo Giang Nam phục vụ khu chiến thần công hội, đem Yến Sơn khu phục vụ Tần Hoàng công hội liệt vào đối địch công hội, đồng thời, chẳng bao giờ ở thế giới Tần Đạo phát quá nói Diệp Thần, lần đầu tiên phát sinh cỡ lớn nhất kèn đồng ta là chiến thần công hội bang chủ Mãng Phu. Hôm nay ở chỗ này lập được truy sát lệnh phạm ta chiến thần công hội thành viên giả, thấy Tần Hoàng công hội giết không tha, Tần Hoàng công hội không xóa tên, này lệ nhờ khi hiển không phải rút lui. Ngay sau đó, Yến Sơn khu bột hải công hội lập tức theo vào. Ta là Yến Sơn khu phục vụ 10 hãn hải công hội đều chủ cùng chiến thiên hạ, phạm ta hãn hải công hội thành viên giả, thấy Tần Hoàng công hội giết không tha. Cùng lúc đó, rất nhiều Giang Nam khu một ít công hội, thừa này cơ hội vì cùng chiến thần công hội cái này Giang Nam khu long đầu lão đại làm quan hệ tốt, cũng từng cái đánh ra kèn đồng. Ta là Giang Nam phục vụ khu cô thành công hội bang chủ, phàm ta cô thành công hội thành viên giả, thấy Tần Hoàng công hội giết không tha. Ta là Giang Nam phục vụ khu say thanh phong công hội bang chủ, phàm ta say thanh phong công hội thành viên giả, thấy Tần Hoàng công hội giết không tha. Ta là từng đạo truy sát lệnh, ở thế giới Tần Đạo đánh ra. Dẫn tới rất nhiều sùng bái Diệp Thần người hái mộ, hoặc lấy công hội danh nghĩa, hoặc lấy đoàn thể danh nghĩa, hoặc lấy danh nghĩa cá nhân. Đối với Tần Hoàng công hội phát sinh truy sát lệnh trong lúc nhất thời, Tần Hoàng công hội đúng là bôn nở bê tho đi cờ hờ mọi người lần đầu tiên kinh giác. Chút bất chi bất giác, chiến thần công hội Mãng Phu, dĩ nhiên đã có lớn như vậy lực hiệu triệu một người nói như vậy, đúng là vạn chúng hô ứng mà toàn bộ 7 quốc khu phục vụ các người chơi đều sôi trào ha ha. Cái này Tần Hoàng công hội chết chắc rồi, ta là lần đầu tiên nhìn thấy chiến thần Opa ở thế giới Tần Đạo lên tiếng, hơn nữa phát vẫn là truy sát lệnh làm phát bực chiến thần. Chờ chết ta ngươi gì, vừa rồi ta xem phát sóng trực tiếp, rõ ràng là Tần Hoàng công hội toàn quân bị diệt ngư a a. Chiến thần một điểm mất cũng không có, làm sao phát lớn như vậy tính khí ngươi ngốc a, không thấy được trên đường chiến thần Opa cưỡng chế lỏ gặp sao? Tần Hoàng công hội khẳng định dùng không quang thải thủ đoạn, bằng không, nhà của ta chiến thần Opa lớn lớn nhỏ nhỏ đánh nhiều như vậy ủy vào, ngươi gặp qua hàn phát lớn như vậy tính khí sao? Tần Hoàng công hội quân lâm thiên hạ cũng là được rồi, chơi một du hi mà thôi, cư nhiên ở trong hiện thực động thủ, dùng thủ đoạn hèn hạ. May mà ta ra chiến thần đại nhân quá cường hãn, dưới người tuyến, quang ba đầu sủng vật cũng có thể làm chết các ngươi. Mời lên phi cùng suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng, chỉ lại còn có người biết thừa dịp chúng ta chơi game thời điểm, ở trong hiện thực động thủ thật đáng sợ, phản ứng hơi chút chậm một chút, phòng trường chết cũng không biết chết như thế nào. Hoàn hảo chiến thần hiện thân phát kèn đồng, nếu không, ta đều muốn lo lắng chết. Tần Hoàng công hội quá ti bộ, kiến nghị mọi người chống lại Tần Hoàng công hội, làm cho loại này la nghi công hội trực tiếp cuộn đảng tiêu thất. Diệp Thần thân hình xuất hiện ở Hải Dương bá chủ thân thuyền bên trên. Người sau lập tức thân thuyền hơi lắc lư, một bộ vui mừng dáng vẻ. Cựu công chúa đánh tới, đầu nhỏ chôn ở Diệp Thần trong lòng, mang theo một tia nước nợ nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của nàng, ôn nhu thoải mái. Hải Long hoàng tộc cựu công chúa sợ mất đi ngươi, bởi vì ngươi đi mà phục còn, đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 2 điểm, hiện nay độ hảo cảm 97 điểm. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới như vậy đều có thể để thăng độ hảo cảm. Xem ra nha đầu này là không có chạy. Hải Dương ba chủ thân thuyền vẫn còn ở hơi lắc lư, hướng Diệp Thần phát sinh từng đạo cùng loại dành công tâm tình. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, ở thân thuyền chính giữa, dĩ nhiên rơi xuống đầy đất phúc thuyền mô hình quang đoàn, cùng với chất núi nhỏ tựa như tuôn ra tới trang bị và vật phẩm. Mặt khác, thông thường phúc thuyền chỉ có thể chuyên trở 100 cách kho để hàng hóa chuyên trở. Diệp Thần trước này Hải Dương bá chủ lại có ước chừng 2.000 cách kho để hàng hóa chuyên trở, hơn nữa toàn bộ chất đầy đặc sản đều là giá trị đắt giá cao, lương rượu, lông trồn áo khoác ngoài đặc chế sơn tham một loại đặc sản. Chỉ là cái này 2.000 cách từ quốc mua đồ ăn đặc sản, qua tay vận đến quốc, chí ít đều có, mấy trăm ngàn kim tệ thu lợi đang ở Diệp Thần kiểm kê lần này chiến quả lúc. Vân Phi Yên dẫn chiến thần công hội 30 chiến thuyền phúc thuyền rốt cục chạy đến. Làm ta sợ muốn chết ngươi, lần sau có thể hay không đừng lô mãng như vậy, vừa mới nhìn thấy ngươi đột nhiên cưỡng chế lọ gặp. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Hai thuyền tiếp mạng thuyền, Vân Phi Yên, cái này nữ cùng chiến, trực tiếp nhảy qua đây, chứng kiến Diệp Thần chính là một trận đổ ập xuống trách cứ. Diệp Thần có thể từ nơi này nữ ma đầu trong mắt, nhìn ra khó che giấu thân thiết. Loại này thân thiết, dường như đã vượt ra khỏi đơn thuần bằng hữu quan hệ giữa. Chứng kiến Diệp Thần vẫn như cũ một bộ rừng rưng dáng vẻ, Vân Phi Yên giận không chỗ phát tiết, thật muốn hung hăng cắn hắn một cái. Lôi kéo Diệp Thần đi tới một bên, giọng nói gấp thấp giọng nói, Tần Hoàng công hội quân lâm thiên hạ, trong hiện thực là chúng ta quốc thập đại đỉnh cấp một trong những nhà giàu có Tần gia đệ tam đại trưởng tử, tương lai chủ nhà họ Tần, năng lượng lớn đến đáng sợ ngay cả chúng ta vạn gia đều muốn yếu hắn một đầu, thật muốn đối phó ngươi, hắn có thể chuyện gì cũng có thể làm ra, ngươi liền chỉ là một người, làm sao đối kháng hiện thực cũng không phải là du hí, hắn thật muốn phái sát thủ cầm thương chỉ vào ngươi, ngươi còn có thể sống lại mệnh. Chỉ có một cái, đừng hành động theo cảm tình có được hay không? Vân Phi Yên ánh mắt có chút đỏ. Nàng là thực sự sợ. Bằng không Lục Khinh Tuyết trước tiên phát tới Diệp Thần vô ngại tin tức, nàng động liên tục dùng vạn gia quân đội lực lượng tâm đều có. Hận chỉ hận, người trước mắt này, dường như trong đầu thiếu gân, nghe được Tần gia danh tiếng, vẫn là bộ kia tùy tiện cẩu thả dáng vẻ. Ngao ô giờ khắc này, khí không đánh ba chỗ tới Vân Phi Yên, hóa thân làm mẫu lang, bắt lại Diệp Thần cánh tay, hung hăng cắn một cái tê Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người trúc cẩu nha, cắn ác như vậy đều ra dấu. Vân Phi Yên mị khuôn mặt từng đỏ, hoán hận nói, không cắn thương ngươi, ngươi liền không phải hội trưởng trí nhớ Diệp Thần không nói. Bằng không có một số việc vẫn không thể trước giờ nói ra, hắn thật muốn nói cho cô nàng này, hắn hiện tại, coi như là đối phương phái đội ba hạng nặng võ trang đặc chủng binh, đều không làm gì được hắn. Ứng phó rồi một cái Vân Phi Yên, sẽ được 30 chiến thuyền phúc thuyền cùng với các loại đặc sản còn có tuân ra tới trang bị gì gì đó, đều giao cho Vân Phi Yên mang tới đội tàu. Sau đó cùng trốn một dạng, mang theo cửu công chúa, lái hải dương bá chủ, vèo một cái bỏ chạy không còn hình bóng. Vân Phi Yên nhìn Diệp Thần biến mất thân ảnh, hoán hận nói, ta cứ như vậy để cho ngươi chán ghét sao? Nhiều cùng nhân ra nói hai câu đều không được quên đi, ta hà tất cùng một cái vị thành niên tự kỷ thiếu niên trí khí, chờ chút cùng tiểu đệ nói rằng, tìm vài cái trong quân có thể tin xuất ngũ đặc chủng binh, âm thầm bảo hộ hắn, nếu không, thật đúng là lo lắng Tần Bất Dịch cái tên kia. Nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm cho ra Diệp Thần lái xe hải dương bá chủ, hướng Thanh Long Thành chạy. Tới. Tính toán thời gian, gu Diệp Thần Long trang bị cùng ám kim trang bị, phải làm được rồi. Các lộ ủy chưa đem Thần Long trang bị tổng thể sáo trang, lại hối đoái một ít ám kim cấp tài liệu, dung hợp đi vào, một lần hành động để thăng tới ám kim sáo trang, thuộc tính của mình, tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt.